Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 92 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Sau khi đám người này thoát khỏi nhóm chiến đấu, thì tất cả đều ngồi trên mặt đất giống như bị tụt huyết áp, há miệng thở hổn hển, không cách nào tiếp tục được. Không thể không thừa nhận là tên lớp trưởng kia, thật sự rất là lợi hại. Lúc đầu ta còn nghĩ hắn dựa vào vị trí quán quân của cuộc thi Long Hổ Bảng để làm mồi, không ngờ người ta tài giỏi thật sự. Một người trong số đó thở hổn hển nói. Ta cảm thấy mỗi cú đấm, mỗi cú đá của ta lên trên người hắn, giống như đang đánh lên tinh hồn thạch. Sức chống đỡ của xương cốt đó, ôi trời ơi, quá là trâu bò luôn. 35 học sinh nhập học cùng lúc đánh một người, lại phải luân phiên đi vào khoang điều dưỡng tới mấy lần, mới miễn cưỡng đánh ngã được hắn ta. Mặc dù đã thắng rồi, nhưng vẻ kính phục trong mắt của nhóm học sinh một chút cũng không phải là giả vờ. Sau trận đấu này, Tạ Tiểu Đa hệt như đã trở thành đối tượng sùng bái của rất nhiều người. Văn Hành Thiên vẫn chắp tay sau lưng giống như trước, tự lẩm nhẩm. Trợ thủ ôm lấy sổ ghi chép đứng bên cạnh, nhanh chóng ghi chép. Tạ Tiểu Đa, lần đầu đối chiến với cả lớp, một mình đấu với 35 người, lần lượt đánh 20 bạn học không thể nào chiến đấu tiếp. Chỉ có thể đưa vào khoang điều dưỡng, trong đó có 4 người được đưa vào khoang điều dưỡng tới tận 2 lần. Từ đó suy luận ra, Tạ Tiểu Đa có sức mạnh khiến người khác sợ hãi vững vàng. Dựa vào 5 đấm đánh ngang tay với 35 bạn học, vượt xa người cùng thế hệ. Sức mạnh kinh khủng như vậy đã vượt xa giới hạn cảnh giới tiên thiên, thậm chí vượt qua cực hạn cảnh giới thai tức. Đây đã là sức chiến đấu của đan nguyên cảnh sơ kỳ. Đề xuất, không nên để người này tu luyện học tập cùng các học sinh khác nữa. Nhưng trận chiến này cũng đã xây dựng chắc chắn địa vị nòng cốt tuyệt đối của lớp trưởng. Thậm chí không chỉ là khâm phục, mà còn là tôn sùng, là kính trọng. Rất tốt, thật sự rất tốt. Hiệu trưởng đại nhân quả nhiên là có đôi mắt tinh tường như bó đuốc, làm việc đều có chủ đích. Đôi mắt của Văn Hành Thiên tỏa sáng lấp lánh. Cho đến lúc này, hắn mới thật sự khẳng định. Những lời nói của hiệu trưởng đại nhân rất đúng. Quả thật là trong tay mình đang nắm giữ một món bảo vật. Chèn ép như vậy, có lẽ lúc nãy đã là giới hạn hiện nay của Tả Tiểu Đa. Cũng tức là nói cách khác, mãi cho đến giai đoạn cuối cùng, hắn mới thật sự bộc lộ ra sức mạnh cao nhất. Cuộc thi Long Hổ Bảng khi trước, cho dù là trận chung kết, cũng không ai có thể ép hắn bộc phát ra sức mạnh cao nhất. Quả là thiên tài. Không, phải nói là yêu nghiệt, chắc chắn là yêu nghiệt. Văn Hành Thiên lại lẩm bẩm. Tả Tiểu Đa đi ra từ khoang điều dưỡng, tinh thần lại dồi dào. Nhưng mà khi giáo viên quản lý khoang điều dưỡng đang tuần tra đến khoang điều dưỡng này, thì không nhịn được dụi dụi mắt. Ôi trời, sao hôm nay xảy ra nhiều chuyện hiếm lạ dữ vậy nè, không phải là gặp ma rồi chứ? Đây là khoang điều dưỡng mới toanh vừa được lấy ra. Rõ ràng bên trong tràn đầy điều dưỡng dịch. Mà sao lúc này đo bằng mắt thì mức điều dưỡng dịch ít nhất đã ít đi mất 1/3. Rốt cuộc là phải chịu nội thương, ngoại thương nặng tới mức nào mới có thể tiêu hao nhiều năng lượng dịch như vậy. Một cái khác hao hụt nhiều nhất cũng chỉ mất 1/5 mà thôi. Vẫn không đúng. Cho dù hao hụt 1/5, cũng đã là tiêu hao cực kỳ bất thường rồi. Nhưng rốt cuộc, đây là chuyện gì vậy chứ? Bên ngoài, Lý Thành Long tranh công. Lão đại, cú đá cuối cùng kia của ta ra sao? Không ra làm sao? Nếu không nhờ cú đá đó của ta khóa chặt tình hình, thì ngươi có thể được đưa vào khoang điều dưỡng hay sao? Phù Phù thể hiện ra bản thân rất là không có phục. Ngươi cứ chờ đi. Người nghĩ cú đá đó ta không nhớ nổi hả? Còn đặc biệt đến đây nhắc ta, gieo gió gặt bão, người có biết không? Lý Thành Long nghe, lập tức im lặng không biết nói gì. Tạ Tiểu Đa bẻ lái quá nhanh, vốn nghĩ là tranh công, bây giờ lại biến thành gây thù chuốc oán. Tạ lão đại, ta còn muốn tiếp tục ở bên cạnh ngươi, còn muốn luyện công cùng ngươi, ngươi đừng có bơ ta mà. Lý Thành Long! Tiếng gọi trong trẻo lại vang lên, là Hạng Băng đến rồi. Đến đây, chiến đấu! Liên tiếp 3 ngày, Tạ Tiểu Đa ngoài tham dự chiến đấu vào ngày thứ nhất ra, thì 2 ngày sau đã không còn tham gia nữa, chỉ lặng lẽ luyện công một mình. Tạ Tiểu Đa không có ở đó, nên Lý Thành Long trở nên bận rộn cả ngày. Một mặt phải đối phó với lời khiêu chiến của bạn học, mặt khác gần như bất cứ lúc nào cũng phải đánh nhau cùng với Hạng Băng. Chủ yếu là hắn đánh Hạng Băng. Thật sự thì thực lực của hắn dư sức mạnh hơn Hạng Băng một bậc. Quyền hồn mà Văn Hành Thiên đề cập đến kia dần dần có tiến triển, chênh lệch giữa hai bên càng lớn hơn. Điều này cũng khiến cho tiếng tăm của giáo chủ càng lúc càng vang dội. Bắt lấy gái xinh đánh cho đến chết. Mà trong thời gian nghỉ ngơi, Lý Thành Long cũng không ngừng hỏi Hạng Băng về tình hình của trường học, tình hình của mỗi một nhân vật thực quyền của trường học, còn có xung quanh trường học, thậm chí toàn bộ tình hình trước mắt của Phong Hải. Mà những thứ này, hắn hỏi Hạng Băng có thể nói là đã hỏi đúng người. Với tư cách là cháu gái của hiệu phó thứ nhất, còn là truyền nhân của gia tộc cổ võ, nằm trong top 3 ở thành Phong Hải, Hạng Băng thuộc những thứ này như trong lòng bàn tay, hạ bút thành văn. Mặc dù những ngày này, ngày nào cũng bị Lý Thành Long đánh cho sấp mặt 7-8 lần. Nhưng sau khi Hạng Băng nghĩ lại một lượt thì không còn hận Lý Thành Long nữa, ngược lại còn nhẫn nại giải đáp từng thắc mắc của hắn. Cùng với sự hiểu biết càng lúc càng nhiều của Lý Thành Long, suy nghĩ trong lòng cũng tự nhiên càng lúc càng rõ rệt. Nhưng sau khi có nhận thức tương đối rõ ràng hơn, ngược lại cảm giác được sự phức tạp trong đó. Thành Phong Hải thật sự quá rộng lớn. Là một thành lớn có cả chục triệu dân cư trú, diện tích mênh mông bát ngát, dân số đông đúc. Địa linh của người ta thì càng không cần phải nói đến. Không phải là một cái thành nhỏ ở sát biên giới chật hẹp nhỏ bé như thành Phượng Hoàng có thể so sánh. Còn có Cao Võ Tiềm Long là trường học nổi tiếng trong top 3 được đặt tại đây, càng khiến cho thành Phong Hải náo nhiệt lạ thường. Nhưng mà người đông thì chuyện về sau này cũng sẽ tăng theo đó. Mâu thuẫn cũng là vậy, ân oán cũng nhiều hơn. Lúc này băng nhóm, gia tộc, thế lực của các bên khác nhau tại thành Phong Hải có thể gọi là tốt xấu lẫn lộn, ngư long hỗn tạp. Đừng nói đến còn có một vương phủ trung nguyên ở thành Phong Hải. Vùng đất ngọa hổ tàng long, cổ đồ của Bắc Triều trong truyền thuyết. Lý Thành Long nghĩ đến say mê. Những nơi khác không nói, riêng chỉ trong trường học Cao Võ Tiềm Long này mà tranh đấu quyền lực đã đạt đến mức căng thẳng tột độ rồi. Học viện đã từng cao cấp tuyệt đối, nhưng từ khi hiệu phó Hạng bị thương tích kỳ quái, một thân võ học cao siêu, thế lực ngang tàn đã không còn cách nào ra ngoài được nữa. Hiệu phó Cao Võ Tiềm Long ra ngoài đón gió thối đến 5 km đường, không còn để mặt để mất. Còn có thể có tên tuổi gì đây? Vậy nên... người họ Hạng. Hiệu phó cũng họ Hạng. Vậy người với hiệu phó Hạng là... Lý Thành Long nhìn Hạng Băng đã bị mình đánh thành cái đầu heo. Người con gái xinh đẹp lạnh lùng này từ trước đến nay có danh tiếng là Núi Băng. Nhưng bắt đầu từ ngày khai giảng, ngày nào cũng đánh nhau với Lý Thành Long. Mỗi ngày, sống mũi đều phải bị đánh lõm 2 lần. Hủy hoại nhan sắc đã trở thành thói quen, còn thêm hay trò chuyện với nhau, ít nhất trong mắt của Lý Thành Long thì thật sự không còn lạnh lùng như trong lời đồn. Hiệu phó mà ngươi nói là ông cố của ta đó. Hạng Băng cực kỳ khó hiểu liếc nhìn Lý Thành Long, vốn nghĩ tên ngốc này đã biết từ lâu rồi, bây giờ xem ra hắn không những không biết mà thậm chí còn không đoán ra được, đúng thật là đầu heo. Nghỉ ngơi đủ rồi, đến đây đánh nhau đi. Hạng Băng cong người nhảy lên, bày ra tư thế chờ chiến. Thật ra không tới 2 ngày, tâm bệnh của Hạng Băng đã được trị khỏi. Nhưng có thể đánh nhau với Lý Thành Long, người chỉ đứng sau Tả Tiểu Đa, cũng là một phần duyên số. Nếu như dựa vào xếp hạng lớp lúc này, Hạng Băng vốn không có tư cách thách đấu cùng Lý Thành Long. Mà cùng với thao tác này, phong cách đánh nhau của Hạng Băng đã khôi phục như lúc đầu, thậm chí còn anh dũng hơn trước kia. Điều này cũng khiến cho Lý Thành Long đưa ra một kết luận. Con bé này chính xác là muốn bị ăn đòn. Chính vì hiểu biết kia đột nhiên tăng, cho dù trạng thái của Hàn Băng đã khôi phục, thậm chí còn biết nàng là chắc gái của Hiệu Phó Hạn. Khi đối chiến đánh nhau mài dũa với nhau, Lý Thành Long vẫn không hề nương tay. Khi hai người đang đối chiến, Hạng Sung mặt mũi bầm dập từ bên cạnh đi đến, dáng vẻ cao lớn vẫn rất mạnh mẽ kiên cường. Nhưng gương mặt sưng tấy không ra hình dạng nào kia, thật sự đã phá hỏng hình tượng, quả thật là phá hỏng tất cả. Nhìn thấy Lý Thành Long và em gái mình đâm đánh loạn xạ, sau khi da thịt trên mặt Hạng Sung giật giật liên hồi, trong mắt cũng lộ ra khó hiểu. Còn đánh nữa sao? Nhìn Lý Thành Long đấm vào mặt của Hạng Băng không hề nương tay, đánh đến máu mũi văng tung tóe, thắng thua đã rõ ràng nhưng vẫn còn nhảy lên, đá vào mông của em gái mình một cái, trực tiếp đá bay lên hơn 20 mét. Trong lòng của Hạng Sung chỉ có một chữ, phục. Còn mẹ nó, thằng này thật không hổ danh là giáo chủ Cương Thiết Thần Giáo. Em gái của ta được mệnh danh là một trong ba người đẹp nhất của thành Phong Hải, là bị ngươi đánh đến thế này. Hơn nữa, một ngày còn đánh mười mấy lần, hoàn toàn không có lo lắng do dự, đánh không có kiên dè. Thật sự chính là điên cuồng mất trí, há miệng vì ngạc nhiên. Loại đàn ông kiên cường như này thật sự đáng được bất cứ người đàn ông nào khác dựng thẳng ngón cái, khâm phục từ tận đáy lòng. Khen ngợi một câu theo bản năng. Anh bạn à, ngươi độc thân cả đời này không phải là không có lý do. Nhưng càng khiến Hạng Sung phiền muộn là nhìn chiều hướng này, tên giáo chủ Cương Thiết Thần Giáo kia sau này thật sự không độc thân được đâu. Lẽ nào là do mẹ dạy bảo em gái có chỗ nào sai? Còn 15 phút nữa là tan học rồi. Mau chóng vào khoang điều dưỡng phục hồi một lúc đi, chuẩn bị về nhà. Hạng Sung thúc giục. Hạng Băng hừ một tiếng nói. Ta ở ký túc, trong khoảng thời gian này sẽ không có về nhà đâu. Hạng Sung lại hừ một tiếng nói. Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của ông cố rồi, ngươi không về sao? Bây giờ Lý Thành Long tìm thấy chủ đề rồi, hắn nói. Mà này, ta có thể mạo muội hỏi chuyện này được không? Hạng Băng thở hắt ra một hơi, vịn vịn cái mũi bị Lý Thành Long đánh cho lệch sang một bên. Có chuyện gì, ngươi cứ thoải mái nói đi. Nói xong thì tiếp tục, ta vẫn có thể đánh tiếp. Mặc dù mỗi ngày đều bị Lý Thành Long đánh đập tàn nhẫn, nhưng Hạng Băng cảm thấy bản thân không hề có nhiều ý thù hận nào đối với Lý Thành Long, thậm chí có thể nói là không có. Đối với suy nghĩ này, Hạng Băng còn tìm cho bản thân mình một lý do. Ngươi là giáo chủ Cương Thiết Thần Giáo và đã trả giá cho chuyện này rồi. Vậy đánh con gái không phải là một chuyện rất nên hay sao? Nghe nói Hiệu Phó Hạng từng chịu vết thương lạ kỳ. Chuyện này là thật sao? Lý Thành Long cực kỳ cẩn thận hỏi. Hạng Băng cùng Hạng Sung đều thở dài. Đây không phải là việc không thể nói. Năm xưa, ông cố bị người của Vu Minh hãm hại, hắt nước vong xuyên lên trên người. Sau đó quanh năm đều phải ở trong nhà. Đến nay đã gần 20 năm. Ánh mắt của Lý Thành Long lóe lên, hắn nói. Trên đường, lúc ta và Tả Lão Đại đến thành Phong Hải báo danh, trong lúc vô tình phát hiện ra một hang động có tinh hồn xạ. Nhìn có vẻ đã được khá nhiều năm tuổi, vốn bị một khối sao băng cực nặng chắn mất. Sau khi hai người chúng ta cùng nhau đào thông, thì hái được một cây lan hương thảo ở bên trong. Không biết, thứ đồ này có thể có chút tác dụng gì không? Ánh mắt của Hạng Băng và Hạng Sung lập tức sáng. Có hang động tinh hồn xạ lâu năm sao? Lẽ nào ngươi phát hiện ra lan hương thảo có năm tương đương như vậy? Đúng à. Lý Thành Long rất thoải mái trả lời. Xin hỏi, lan hương thảo đó có mấy lá? Hai mắt của Hạng Sung lập tức trở nên nóng rực. Đôi mắt xinh đẹp của Hạng Băng cũng à, bây giờ đã không thể gọi là đôi mắt xinh đẹp. Phải nói đúng hơn là đôi mắt xinh đẹp giờ đã sưng húp thành một đường thẳng như mắt gấu trúc. Trong mắt đều là nét khẩn thiết nhìn Lý Thành Long, còn có chút lo được lo mất. Lỡ như không đủ năm, không tránh khỏi uổng công đã vui. Lý Thành Long nhớ lại một lúc rồi lên tiếng đáp. Hình như là 9 lá, thân cây to gần bằng hạt bắp. Bộ phận bên dưới đã biến thành màu trắng, phần rễ cuối cùng ở bên dưới hiện ra màu ngọc bích. Như vậy đã dùng được chưa? Cái gì? 9 lá? Thân cây to như vậy sao? Hóa trắng rồi ư? Rễ ngọc bích? Là thật sao? Người nói đều là sự thật ư? Hạng Sung lập tức nhảy dựng lên, không thể tin được. Có trời mới biết trong 20 năm nay, gia tộc Hạng Thị đã dùng sức người sức của to lớn ra sao để đi tìm Lan Hương Thảo đủ năm. Nhưng có thể tìm thấy nhiều nhất chỉ là những cây được 6-7 lá, có thể chữa được tạm thời chứ không thể thật sự chữa được tận gốc. Gia tộc Hạng Thị đã bắt đầu tìm kiếm trước khi hai anh em bọn họ ra đời, và vẫn luôn tìm cho đến hiện nay. Từ đó đến nay chưa từng dừng, nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc này, Lý Thành Long lại chính miệng nói là hắn có. Thật sự là vui mừng bất ngờ còn to hơn cả trời. Lý Thành Long gật đầu khẳng định. Đương nhiên là thật rồi. Có điều, bây giờ đang nằm trong những không gian của Tả lão đại. Đợi xác nhận tình hình một lúc là được thôi. Đúng đúng. Hạng Sung càng kích động hơn. Lớp trưởng tu luyện Viêm Dương Chân Kinh, hỏa lực thuần dương của công pháp này không những có khả năng giữ gìn trạng thái sinh trưởng của Lan Hương Thảo, thậm chí có lợi đảo ngược tác dụng phụ của Lan Hương Thảo, quá là tuyệt vời. Hạng Băng nghe cũng nhảy dựng người. Lớp trưởng bây giờ đang ở đâu? Bây giờ chúng ta đi tìm hắn. Lý Thành Long ho khan một tiếng, như cười một tiếng nói. Chuyện này, các người nên chuẩn bị tâm lý. Lớp trưởng chúng ta có nói rồi. Tướng pháp thứ nhất, vơ vét của cải thứ hai, tu vi cuối cùng, thật sự không phải chỉ nói cho có thôi đâu. Chuyện này không thành vấn đề. Hạng Sung khua tay. Yên tâm đi, bất luận là cái giá nào thì bọn ta đều có thể trả được. Lý Thành Long do dự một lúc rồi nói. Vậy bây giờ chúng ta lập tức sang, xem thử tình hình cụ thể của Lan Hương Thảo. Lúc này, Tả Tiểu Đa đã trở lại biệt thự từ lâu. 3 ngày gần đây chưa chính thức nhập học. Hắn ở trong trường học đợi đến chán nản, mọi người đều đánh nhau náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà lại không có ai hỏi thăm Tả Tiểu Đa. Từ sau cái ngày một mình chiến đấu cùng 35 người, bọn họ đã bắt đầu cúng bái hắn. Không ai đến tìm hắn so tài. Tình trạng này khiến cho Tả Đại Nhân rất là cô đơn lạnh lẽo. Đi trong sân của biệt thự, nghĩ nghĩ xem có thể luyện chùy ở đâu, nhưng lại nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân khi này. Không nhịn được, nổi hứng làm thơ, lập tức ngâm một bài thơ. Đôi tay sắt phá vỡ ngàn núi, thanh bảo kiếm vắt ở bên lưng, bước đến tiềm long không ai sánh bước, mới biết nơi cao lạnh lẽo vô cùng. Tả Tiểu Đa ngâm thơ xong, còn tự mình lặng lẽ đọc lại 2 lần, cuối cùng cảm thán. Đúng là một bài thơ hay. Ta đúng là một nhà thơ bị võ học lầm lỡ mà. Không ai sánh bằng, là việc cô đơn lạnh lẽo đến mức nào chứ? Lúc này biểu cảm của Tả Tiểu Đa rất trống vắng, hai tay chắp sau lưng, trên mặt vắng lặng nhìn về chiều tà đang ngã về Tây, giống như là một lão kiếm khách cô độc đã vô địch thiên hạ, đứng sừng sững trên đỉnh núi nhìn xuống thiên hạ, người quá tài giỏi không tránh khỏi cô đơn. Trong thiên hạ có vô số anh hùng, nhưng lại không có ai là địch thủ. Gió đêm thổi đến, tay áo của Tả Tiểu Đa bay lên kêu lạch phạch. Tình cảnh vắng lặng lại bị bản thân tưởng tượng thành thê lương, không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Thàn ôi, trường kiếm không lợi, quần hùng thúc thủ. Nhân gian thiên hạ này còn có ai xứng đáng để ta rút kiếm ra? Một đời mạnh mẽ không ai vượt qua được. Đánh khắp tinh hồn chỉ ta độc tôn. Cuối cùng Tả Tiểu Đa ta cũng đi đến bước này. Tiếng ho khan dày vò tâm can, giống như có người mắc phải bệnh lao vang lên ở sau lưng. Ho đến không thể dừng. Tả Tiểu Đa nghe thì quay đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên. Hiệu trưởng! Diệp Trường Thanh che ngực, ho khan tới nỗi trời đất mờ mịt, xé ruột xé gan. Hôm nay nhìn thấy Tả Tiểu Đa đi hơi sớm, cuối cùng Diệp Trường Thanh không có nhịn được, muốn đến xem thử thiên tài trong truyền thuyết này khi tan học sẽ có trạng thái ra sao, vẫn có chút tò mò. Vốn là muốn lén lút đến xem rồi sẽ lập tức trở về. Kết quả hắn nhìn cả buổi, cuối cùng nghe thấy lời lẩm nhẩm của thằng nhóc cực kỳ không biết xấu hổ này. Nghe tới nỗi, ông đây trực tiếp bị sặc muốn nội thương. Trên đời này lại có người có mặt dày vô sĩ như vậy ư? Một tiên thiên nhỏ bé lại cảm thán không ai sánh bằng, cảm thán chỗ cao lạnh lẽo, thậm chí còn ngâm một bài thơ vì chuyện đó. Cho dù dùng hiểu biết kinh nghiệm của Diệp Trường Thanh cũng không cách nào tưởng tượng được độ dày da mặt của thằng nhóc này. Tim mạch vốn có vấn đề, lần này sặc đến như vậy, suýt nữa tiễn lão hiệu trưởng về bờ bên kia. Hiệu trưởng, sao người lại ở đây? Tả Tiểu Đa vội vàng chạy đến, thận trọng, vỗ lưng giúp cho Diệp Trường Thanh, nét mặt ngây thơ hồn nhiên, xinh xẻo dễ thương. Thật sự là đáng yêu vô hại, thật thà chất phác hợp lòng người. Nhìn khuôn mặt khôi ngô thành thật, thông minh đáng yêu, vừa chân thành vừa sợ hãi. Khắp nơi đầy mặt đều là sự cẩn thận dè dặt. Diệp Trường Thanh càng ho kịch liệt hơn. Đây đúng là muốn lấy cái mạng già của ta mà, tim mạch của lão phu không có tốt. Nhưng mà cũng rất tò mò. Từ tâm trạng kiêu ngạo như vậy đến loại biểu cảm của lúc này, người chuyển đổi tùy ý như vậy kiểu gì chứ? Tài năng trở mặt này thật sự rất đột phá, không hề thua kém bất cứ một ảnh đế ảnh hậu nào trên đời này. Chỉ có xuất sắc hơn chứ không có kém hơn. Tả Tiểu Đa nhanh chóng lấy một cái ghế dựa trong nhẫn không gian ra, cẩn thận dè dặt đỡ Diệp Trường Thanh ngồi. Khó hiểu trong lòng. Không phải nói hiệu trưởng của Cao Võ Tiềm Long chính là cường giả số một thế giới hay sao? Sao có thể ho đến mức này? Giống như một lão già yếu ớt không sống được bao nhiêu ngày. Thật là lạ kỳ. Ai, Tả Tiểu Đa à? Diệp Trường Thanh khó khăn dừng cơn ho khan, run rẩy lau miệng nhìn thằng nhóc ngay trước mặt, vẻ mặt bất lực. Cái mạng già này của ta chiến đấu hơn ngàn năm rồi, vẫn không có ai có thể lấy được. Nhưng mà hôm nay suýt bị người lấy mất. Cái gọi là miệng lưỡi bén như dao, giết người không đau, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi. Tả Tiểu Đa chân thành sợ hãi. Dạ, học trò không có dám. Lão hiệu trưởng tuổi tác cường tráng, thiên thu vạn cổ, tùng bách sinh trưởng xanh tốt, còn mãi muôn đời. Diệp Trường Thanh nghe, lại trợn mắt theo bản năng. Thằng nhóc này không chỉ có diễn xuất vô cùng giỏi, mà tính cách cũng rất là xảo quyệt, vô cùng cáo già. Nhìn lần nịnh bợ này từng câu từng chữ, vốn chỉ muốn xem trộm thôi, kết quả lại trở thành ngồi ở đây. Nếu đã như vậy rồi, thì dứt khoát giao tiếp chính diện cũng không sao. Tiểu Đa à, người hài lòng với ngôi nhà này chứ? Diệp Trường Thanh vuốt râu, mỉm cười nói. Dạ, quả thật là một nơi rất là tốt, rộng rãi, sáng sủa, rất là tuyệt vời. Tả Tiểu Đa phấn khích. Lần đầu tiên ta ở một ngôi nhà to như vậy. Ta cùng Lý Thành Long mỗi người ở một tầng. Một tầng ba nhà vệ sinh, thật sự quá là xa xỉ. Một nhà vệ sinh để ta đi nặng, một nhà vệ sinh để đi nhẹ. Nhà vệ sinh thứ ba còn chưa nghĩ ra dùng để làm gì. Diệp Trường Thanh lại suýt bị lời nói tráng lệ này làm cho ho khan. Rốt cuộc, thằng nhóc này là người như nào? Suy nghĩ kỳ lạ bao nhiêu mới có thể nói ra những lời như vậy? Không có chỗ nào không hài lòng chứ. Diệp Trường Thanh liếc mắt nhìn thằng nhóc này. Đều là những người hiểu sự đời. Vừa rồi Tả Tiểu Đa chỉ nhắc đến nhà vệ sinh, chứ không nhắc đến những thứ khác. Vậy nhất định vẫn có chỗ không phù hợp với tâm ý của thằng nhóc này. Chỗ không hài lòng sao? Thật sự là cũng có. Tả Tiểu Đa xem xét kỹ càng tỉ mỉ dáng vẻ của hiệu trưởng. Không phải là loại khuôn mặt chữ điền, nghiêm nghị, chính khí, mà là gương mặt gầy gò, cằm có chút nhọn, hai mi mắt giống như một tú tài đã già. Một độc giả cao tuổi sao? Đại khái chính là cảm giác giống như vậy. Quả thật là nho nhã. Lông mi dài lay động, gương mặt trắng trẻo, ánh mắt hiền hậu, đầu tóc bạc trắng. Ba sợi râu màu xám nhưng không dài lại khiến cho người khác vừa nhìn là có một loại cảm giác của gió mát mang khí chất siêu phàm. Khuôn mặt mang theo vẻ đứng đắn, đôi mắt trong veo chính trực, nhìn khí sắc rất là ngay thẳng. Là dùng vòng khí thuật nhìn thử cũng đều là chính khí. Tổng kết một câu, người trước mặt này ít nhất không phải là người xấu. Tả Tiểu Đa vẫn dè dặt một lúc rồi mới cười hì hì nói. Lần này đến trường, thật sự không ngờ sẽ có điều kiện tốt như vậy. Ở riêng một biệt thự, quá là thoải mái. Hiệu trưởng ạ, nghe nói đây là nhà của gia đình ngươi. Diệp Trường Thanh híp mắt nhìn thằng nhóc này, gật đầu cười. Đây là tài sản riêng của ta. Hiệu trưởng, vậy có lẽ nơi cư trú hiện nay của người cách đây không có xa. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa không còn bất cứ ý nghĩ nào khác. Thật sự là không xa, ngay bên cạnh đây thôi. Trong lòng của Diệp Trường Thanh cảm thấy kỳ, còn có chút buồn cười, nhưng vẫn bất giác chuẩn bị tinh thần. Hắn có một loại cảm giác rõ rệt. Tên nhóc Tả Tiểu Đa này ngụy trang quá nhiều, tầng tầng lớp lớp. Tất cả các biểu cảm được bộc lộ ra bên ngoài, rất có thể đều là lớp tự vệ của hắn. Mà lúc này hắn vòng vo nhắc đến ngôi nhà. Rõ ràng là đang thăm dò chuyện, tại sao bản thân lại cho hắn mướn nhà, và ý định của bản thân. Diệp Trường Thanh đoán, thằng nhóc này còn muốn vòng vo lâu hơn, nhưng bản thân lại không có tâm trạng vòng vo cùng hắn, dứt khoát nói thẳng vào điểm chính. Lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt của các người đã từng gọi điện cho ta, chỉ để nói về việc của người. Lão hiệu trưởng, Hà bà. Người là người quen của Hà bà sao? Nét mặt của Tả Tiểu Đa lập tức trở nên nghiêm nghị, cơ thể cũng bất giác thẳng tắp. Trong mắt của Diệp Trường Thanh lộ ra ngưỡng mộ, nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, hiệu trưởng Hà còn đặc biệt gửi cho ta một bức thư về chuyện của người. Người còn muốn xem thử không? Tả Tiểu Đa lộ ra vẻ lưu luyến và hoài niệm. Ta có thể xem được sao? Được chứ. Diệp Trường Thanh lấy điện thoại ra, tìm tòi một lúc, sau đó đưa điện thoại sang. Đây. Tả Tiểu Đa cầm lấy xem. Bên trong là một bức thư, người gửi Hà Viên Nguyệt, người nhận Diệp Trường Thanh. Khi đến tuổi tác, thân phận, địa vị như bọn họ, thì đã sớm xem thường việc sử dụng những cái tên khác ngoài tên thật, chứ đừng nói đến những biệt danh. Tả Tiểu Đa bất giác nhớ đến biệt danh của mình, không nhịn được xấu hổ một lúc, trên mặt đỏ ửng. Nội dung trong bức thư rất là đơn giản. Hà Viên Nguyệt giới thiệu đơn giản về tình hình của Tả Tiểu Đa và bày tỏ tâm ý, muốn để Tả Tiểu Đa đến tìm Long. Tả Tiểu Đa liếc mắt là có thể nhìn ra, bức thư này thật sự là do Hà Viên Nguyệt viết, là chính tự tay viết. Bởi vì bên trong có nhắc đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nhất mạc và nhị mạc của tam mạc ngũ bình. Hà Viên Nguyệt nói như này. Đứa trẻ này có tài năng ngút trời, tấm lòng thuần khiết không mất đi. Làm việc tùy thích, thường vượt qua lẽ thường, đi ngược với đạo lý thông thường. Thiên vọng đánh giá là tả đạo, trộm nghĩ là không thể được. Nếu có thể gia nhập vào trong môn phái của người, xin nhờ xem xét tình hình để che chở, đừng làm lỡ tương lai đời này của đứa trẻ của ta. Mà chuyện thứ hai, đến cả bản thân Tả Tiểu Đa cũng mơ hồ. Đứa trẻ Tả Tiểu Đa này, nghi ngờ là kế thừa long mạch. Lúc nhỏ hồ đồ không thể chạy nhảy ca múa, thẳng đến thượng kinh, sợ rằng sẽ bị quần long hãm hại. Điều kiện tốt nhất để đi ra ngoài chính là gia nhập tìm long. Đợi tới lúc đằng uyên mới có thể ổn thỏa. Mà mùi thỉnh cầu vô cùng sợ hãi. Không có tư lợi, chỉ vì suy nghĩ cho muôn dân. Hy vọng hiệu trưởng Diệp để ý đến, xá xóa sạch đi khói mù, nâng cao xích nhật. Cho dù Hà Viên Nguyệt qua đời đến nơi chín suối, cũng sẽ cảm động không quên. Hà Viên Nguyệt gửi lời. Xem xong bức thư này, Tả Tiểu Đa không nhịn được run rẩy hai tay, vành mắt đỏ ửng. Hà bà! Tả Tiểu Đa lẩm bẩm thì thầm. Trước mặt lại giống như xuất hiện nét mặt vui cười dịu dàng, ấm áp hiền hậu của Hà Viên Nguyệt. Vẫn hòa nhã nhìn mình như thể đang nói với mình. Tiểu Đa, phải cố gắng lên! Hà bà! Giọng nói của Tả Tiểu Đa trở nên nghẹn ngào. Diệp Trường Thanh cười mỉm nói. Bây giờ có thể tin rồi chứ? Tả Tiểu Đa ôm chặt điện thoại trong lòng, ngẩng đầu thỉnh cầu. Hiệu trưởng, ta có thể chụp bức thư kia làm kỷ niệm được không? Diệp Trường Thanh cười nhẹ rồi gật đầu nói. Đương nhiên là có thể, nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ. Nội dung đó có liên quan đến chuyện an nguy của ngươi. Không thể giải quyết tùy tiện. cẩn thận, không được để lộ ra. Tạ Tiểu Đa lấy điện thoại của mình ra, ngắm vào bức thư cẩn thận chụp vài tấm, quý trọng cất giữ. Cảm ơn hiệu trưởng rất nhiều, ta đã không còn nghi ngờ ngươi nữa rồi. Tạ Tiểu Đa nghiêm túc nói. Diệp Trường Thanh vui vẻ yên tâm gật đầu, nhưng vẫn không kềm được cảm thán trong lòng. Làm người, có thể làm đến mức giống như Hà Viên Nguyệt, khiến cho học sinh tin cậy đến như vậy, thì sự vĩ đại của phẩm chất ấy đã rất rõ ràng, không nghi ngờ được nữa. Đến cả người như Tả Tiểu Đa cũng tâm phục khẩu phục, đủ để thấy rõ toàn bộ sự việc. Đáng tiếc. Diệp Trường Thanh liếc nhìn là có thể nhìn ra, cho dù bản thân là hiệu trưởng của Tiềm Long, là nhân vật mà toàn bộ Viêm Võ Đế Quốc đều có thể coi như xếp trong những người đứng đầu. Nhưng mà trong lòng của Tả Tiểu Đa thật sự không có một chút trọng lượng nào. Vẻ kính trọng trên mặt quả thật không thể nói lên được điều gì. Nhưng mà trọng lượng của Hà Viên Nguyệt trong lòng của Tả Tiểu Đa chính là nặng như một ngọn núi lớn, đủ để vượt qua tất cả. Đó chính là chỗ vĩ đại nhất của Hà Viên Nguyệt. Diệp Trường Thanh than thở trong lòng, trên mặt lại mỉm cười nói. Vậy bây giờ, ngươi có thể nói thẳng, nơi ngươi đang ở có chỗ nào không ổn thỏa, hoặc là ngươi không hài lòng về điểm nào không? Tả Tiểu Đa gật gật đầu. Thật ra đều rất tốt, chỉ là ta không thể nào luyện công được. Không có cách nào để luyện công sao? Diệp Trường Thanh lập tức hiểu ra điều gì, đột nhiên có chút kinh ngạc. Ý của ngươi là, binh khí thật sự của ngươi, binh khí mạnh nhất, thật ra không phải là kiếm, mà là thứ khác sao? Với sự kiềm chế cùng hiểu biết của Diệp Trường Thanh, thì đáng lẽ không thể lộ ra loại biểu cảm kinh ngạc như vậy. Nhưng nghĩ đến đoạn đường mà Tả Tiểu Đa đến đây chiến đấu, sau khi lật một lá át chủ bài này lại là một lá át chủ bài khác, sau lá đấy lại còn một lá át chủ bài khác nữa. Thậm chí sau khi đến cuộc đấu Long Hổ Bảng, vẫn có át chủ bài chưa lộ ra. Mặc dù với tính cách của hắn cũng tự cảm thấy không thể tin nổi. Thiết Quyền công tử lúc đầu được mệnh danh dựa vào nắm đấm nổi danh. Sau đó khi Thiết Quyền công tử xuất hiện không đối phó nổi, thì lộ ra át chủ bài khác là ám khí. Hơn nữa thủ đoạn vận dụng ám khí cũng rất là tuyệt vời. Cách lắc léo góc độ còn hơn hẳn cái gọi là bậc thầy ám khí. Đợi cho tới lúc ám khí cũng bị khắc chế, lại tiết lộ ra một át chủ bài khác. Tinh không bộ, đá hán thối. Không đúng. Cái gì mà thối? Đúng rồi. Long môn thối. Đến khi đá hán thối không đủ để mà dùng, thì xuất hiện thần kiếm danh phong. Sự sắc bén của kiếm pháp độc đáo tuyệt diệu hoàn toàn được ưa chuộng. Tiếp theo, dùng kiếm bị người khác dồn ép tới nổi giận, thì bất ngờ để lộ ra Viêm Dương chân kinh. Đến lúc này mà Diệp Trường Thanh vẫn không thể quên được, khi phát sóng trực tiếp vào ngày hôm đó, một đám lửa đỏ tác động mạnh mẽ vào thị giác bay ra ngoài, đột nhiên phát nổ từ trong băng tuyết. Khoảnh khắc đó, tim của Diệp Trường Thanh gần như muốn bay theo ra ngoài. Chỉ có một suy nghĩ, học sinh này cao võ Tiềm Long chấm rồi, nhất định phải có. Đến trận chiến cuối khi đấu cùng Chu Vân Thành, trình độ uyên thâm đối với kiếm pháp ấy khiến người khác nghe thấy cũng phải kinh ngạc. Trước sau ít nhất cũng phát huy mười mấy đường kiếm pháp khác nhau, mà mỗi một đường kiếm pháp đều được đứa trẻ này hiểu thấu, thuận tay thoải mái. Ít nhất, theo như cách nhìn của Diệp Trường Thanh, thì át chủ bài của Tả Tiểu Đa hẳn là kiếm. Cách dùng kiếm kỹ càng tỉ mỉ của tên nhóc này đã đạt đến cảnh giới thích dùng như nào thì dùng. Tuy nhiên, điều thiếu hụt duy nhất là về cấp độ tu vi, chỉ là cấp số sức mạnh và sự phối hợp qua lại giữa sức mạnh cùng kỹ năng mà thôi. Nhưng mà bây giờ, đột nhiên lộ ra không có chỗ nào để luyện công. Kiếm, ám khí, bộ pháp, chiêu pháp gì gì, kỹ năng gì gì, không thể luyện trong sân này sao? Nơi này rộng đến 3.000 mét vuông đấy. Lý do duy nhất có thể giải thích, hoặc nói rõ một chân tướng khác. Tạ Tiểu Đa còn có một vũ khí sát thủ khác, còn thành thạo hơn cả kiếm thuật. Hơn nữa, bình thường không được để cho người khác biết. Một khi ra tay thì nhất định sẽ khiến cho kẻ thù phải bỏ mạng. Là loại xoay sở sẽ diệt sạch tất cả kẻ thù. Suy nghĩ đột nhiên xuất hiện kia lập tức khiến cho Diệp Trường Thanh phải kinh sợ. Ác chủ bài giấu kín của Tả Tiểu Đa này thật sự quá nhiều, nhiều đến mức bất ngờ, thậm chí là phát rồ. Đối chiến liên tục tại cuộc thi Long Hổ Bảng, sống chết chém giết nhau nhiều lần mà vẫn không thể nào ép hắn dùng hết toàn bộ ác chủ bài. Trên hồ sơ của tên nhóc này cho thấy, năm nay chỉ mới tròn 17, phải 2 tháng nữa mới vừa 18 tuổi. Diệp Trường Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, chậm chậm tự lẩm bẩm. Không cách nào luyện công, không thể luyện công. Giống như gặp phải một chuyện cực kỳ khó khăn, không thể nào giải quyết được, sắc mặt nghiêm trọng cực kỳ. Rất lâu sau mới khẽ nói. Viêm Dương Chân Kinh, là ai đã truyền dạy cho ngươi? Vốn dĩ câu hỏi này cho dù là toàn bộ đại lục cũng chỉ có một đáp án, nhưng Diệp Trường Thanh vẫn cố hỏi cho bằng được. Hắn cần một đáp án chắc chắn và trả lời chính diện. Tả Tiểu Đa chớp chớp mắt đáp. Là chú Nam của ta dạy cho ta. Chú Nam? Diệp Trường Thanh nghe mà bắt đầu ho khan. Cho dù là một câu Nam Soái hoặc Bộ trưởng Nam thì Diệp Trường Thanh cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc đến như vậy. Nhưng câu chú Nam kia vừa nói lại khiến cho Diệp Trường Thanh không có nhịn được mà ho khan. Xưng hô như vậy thì vấn đề đã quá rõ ràng, trực tiếp nói lên mức độ thân thiết về mối quan hệ của hai bên. Cũng chỉ với hai chữ chú Nam mà đã lập tức xóa đi rất nhiều lo lắng của Diệp Trường Thanh. Ta có thể giúp người giải quyết về chuyện địa điểm tu luyện bí mật. Diệp Trường Thanh gần như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào, ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tiểu Đa. Nhưng mà ta muốn biết, rốt cuộc, người luyện loại thủ đoạn bí mật không thể nói nào. Dứt lời, Diệp Trường Thanh vung tay. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt mình bỗng tối sầm, sau đó lại sáng lên. Nhìn chăm chú xung quanh một lúc, lại phát hiện bản thân đã được mang đến một nơi xa lạ. Một không gian cực lớn, trước mắt hoang vu, giống như bản thân đã lập tức đến một khu vực mênh mông rất xa, không có người ở, không mây, không gió, không trăng, không sao. Tất cả những thứ có thể thấy chỉ là những ánh sáng yếu ớt. Cũng may, Diệp Trường Thanh vẫn còn đứng đối diện với Tả Tiểu Đa, chỉ nghe hắn nói. Ở nơi đây, ngoài ta ra thì sẽ không có ai có thể nhìn thấy tất cả những thứ mà ngươi không muốn bị người khác biết. Bây giờ để ta xem thử thủ đoạn bí mật của ngươi đi. Tả Tiểu Đa rơi vào trầm mặc một lúc. Hắn hiện đang suy nghĩ về vấn đề, bây giờ có thể tin tưởng Diệp Trường Thanh hay không. Nhưng vừa nghĩ đến bức thư của Hà Viên Nguyệt, thì Tả Tiểu Đa đã lập tức xóa bỏ nghi ngờ. Người có thể xứng được Hà Viên Nguyệt tin tưởng giao phó, vậy nhất định cũng là một người đáng được cho mình tin tưởng. Ta muốn luyện là cái này. Tả Tiểu Đa vung tay, hai đại chùy bất ngờ xuất hiện trong tay. Cửu cửu miêu miêu chùy. Một đôi chùy to bằng một nửa chậu nước xuất hiện, làm cho thị giác của Diệp Trường Thanh bị tác động cực lớn. Gần như chỉ trong nháy mắt, hai đại chùy xuất hiện đột ngột đã tách bản thân cùng Tả Tiểu Đa ra xa. Liếc mắt một cái, sắc mặt của Diệp Trường Thanh đã thay đổi. Hai cái thứ này nặng bao nhiêu? Diệp Trường Thanh thận trọng hỏi. 4.999,5 cân một cái. Tả Tiểu Đa đáp. Nặng dữ vậy sao? Diệp Trường Thanh kinh ngạc, bất giác hỏi. Nếu là kim loại bình thường thì cho dù một cây chùy to như vậy cũng không thể có khối lượng nặng đến như thế. Hắn duỗi tay cầm một cái, cho dù trong lòng đã có đề phòng nhưng vẫn cảm thấy trong tay hơi hạ xuống. Tuy nhiên, với mức độ sức mạnh của hắn, dưới điều kiện đã có chuẩn bị thì khối lượng 5.000 cân trong lòng của hắn chỉ là tiện tay chơi đùa, nhẹ nhàng xoay vòng trong tay. Trầm tư một lúc lại xoay xoay hai vòng. Đột nhiên ánh mắt trở nên kinh hãi. Đây là thiền huyễn kim, còn có thiên vu động. Hắn quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, lại dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt chùy, cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, lại gõ gõ, cuối cùng sợ hãi biến sắc. Trong chùy là bất diệt thiết. Tả Tiểu Đa không có nhịn được, sinh ra bội phục trong lòng. Hiệu trưởng, ngài thật sự có hiểu biết sâu rộng, học rộng nhớ nhiều. Ngô Thiết Giang và Tả Trường Lộ đã từng nói, sau khi những vật liệu này trải qua ngụy trang, thì rất ít người trong đại lục có thể nhận ra. Nhưng lúc này, Diệp Trường Thanh nhìn một cái đã có thể nhận ra. Diệp Trường Thanh nhìn vào mắt của Tả Tiểu Đa, rốt cuộc ánh mắt trở nên phức tạp. Nhìn chung, thì toàn bộ đại lục này, người có thể lấy được nhiều thiên huyễn kim như vậy trong một lần, cũng không vượt quá 10 người. Nhưng nói đến, người có thể dung hợp thiên huyễn kim, thiên vô đồng, bất diệt thiết, thành một theo ý muốn mà không chê vào đâu được. Theo như ta được biết, thì trong toàn thiên hạ này chỉ có một người làm được thôi. Ánh mắt của Diệp Trường Thanh trở nên thận trọng, cơ thể lập tức bay lên, nhẹ nhàng nói. Gặp gỡ là có duyên, bây giờ dùng tất cả sức mạnh của người, dùng đôi chùy này tấn công ta đi. Tả Tiểu Đa dạ một tiếng đáp. Đã rất nhiều ngày không luyện chùy, nên tay của hắn cũng ngứa ngáy lắm rồi. Đương nhiên then chốt nhất, vẫn là Tả Tiểu Đa hiểu rõ trong lòng. Cho dù bản thân đột phá như nào, thì dựa vào năng lực hiện nay, vốn không thể làm gì được hiệu trưởng trước mặt. Mặc dù nhìn như một độc giả cao tuổi, nhưng nội lực chắc chắn là một vị đại cao thủ kinh thiên động địa. Tả Tiểu Đa thật sự không có bất cứ kiêng dè nào, chỉ một lòng muốn thử chiêu mà thôi. Nếu đã như vậy rồi, ta sẽ không có khách sáo đâu, hiệu trưởng ạ. Hai tay của Tả Tiểu Đa nhấc lên, hai đại chùy đã nằm trong tay, đột nhiên xuất hiện uy thế khác xa hắn của khi trước. Dưới ánh mắt chăm chú còn có chút kinh ngạc của Diệp Trường Thanh, Tả Tiểu Đa tay cầm chùy im lặng lùi ra sau, nhanh nhẹn cách ra xa khoảng 3 mét. Chùy ở tay trái chỉ lên trời, chùy ở tay phải chỉ xuống đất, làm ra tư thế có chút lạ kỳ. Sau đó chùy ở tay phải đột nhiên kêu lên vù vù một tiếng xé gió, đập xuống dưới giống như núi lớn đè lên trên đầu. Hai cái chùy một trước một sau liên tục đi theo, chùy chưa hạ xuống thì gió lớn đã kịch liệt thổi qua, uy thế càng tăng thêm gấp mấy lần. Đôi mắt của Diệp Trường Thanh khẽ co rút, cơ thể đột nhiên lơ lửng, một đấm vỗ nhẹ vào đầu chùy không né không tránh. Lần va chạm này không hề giả vờ, nhưng lại không có tiếng vang nào quá lớn, chỉ vang lên một tiếng bịch rất nhẹ nhàng, thế phóng nhanh của chùy ở tay phải cũng vụt tắt theo đó. Vừa mới giao chiến mà hiệu trưởng Diệp Trường Thanh đã thể hiện ra sức mạnh kinh người. Đại chùy là binh khí nặng nhất trong các loại vũ khí hạng nặng từ trước đến nay. Một thứ có sức mạnh khủng khiếp có thể đấu với 10 người cũng không sợ, mà không có lựa chọn thứ hai, thậm chí những loại hình binh khí hạng nặng khác cũng ít khi có thể cạnh tranh trực tiếp với nó. Đừng nói đến dùng tay không để chống chọi, còn việc đấm một đấm làm tiêu tan tất cả uy thế của đại chùy, thật sự là khó có thể tưởng nổi, không thể nào tin. Mà Diệp Trường Thanh đã làm được rồi, hơn nữa còn làm rất nhẹ nhàng. Chỉ là thủ đoạn chùy pháp của Tả Tiểu Đa cũng đâu phải chỉ có như vậy. Sức mạnh to lớn ở chùy trong tay phải bị hiệu trưởng Diệp đấm tiêu tan hết trong nháy mắt. Phía sau vẫn còn, đầu chùy dường như đã hết xu thế, đột nhiên rung chuyển xoay quanh. Vẫn được sinh ra bởi một sức mạnh lạ kỳ, phối hợp với chùy trái vừa đến sau một lúc. Hai chùy cùng hướng hợp lực, ầm ầm rơi xuống. Diệp Trường Thanh liên tục vững vàng đón lấy 36 chùy. Mỗi một cú đấm đều dùng sức mạnh khác nhau để ảnh hưởng quấy nhiễu đường rơi chùy của Tả Tiểu Đa. Nhưng cho dù chiêu pháp của hiệu trưởng Diệp có khéo léo ra sao, thì cuối cùng Tả Tiểu Đa đều có thể mượn sức mạnh đó giúp cho cách thức chùy rơi xuống và đập sang càng nhanh, càng vội, càng xoáy hơn. Sau 36 chùy, cơ thể của Tả Tiểu Đa đã đổi thành lơ lửng giữa không trung, giống như một cơn gió lốc cực lớn. Vẫn là loại cơn lốc cực nóng, cực nóng. Chùy pháp cuồng bạo phối hợp với sức mạnh của Viêm Dương Chân Kinh được Tả Tiểu Đa làm lần đầu tiên, không chút giữ lại, toàn bộ đều phát huy ra hết. Tiếng gió vù vù, thảm thiết giống như tiếng quỷ cười. Rõ ràng chỉ có một người đang xoay động đại chùy, nhưng lại hệt như có một loại uy thế hung hăng của thiên quân vạn mã đang xông lên. Nếu như nhất định phải dùng một câu, một từ để diễn tả, đại khái cũng chỉ có câu không ai sánh bằng, mới có thể miễn cưỡng diễn tả được. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy cực kỳ vui thích. Quá là mê rồi. Đến đây thôi. Cơ thể của Diệp Trường Thanh vù một cái lập tức bay đi mất. Tả Tiểu Đa đang đánh đến say mê, thân thể bị quán tính mạnh mẽ thuyền chuyển gián tiếp trên không trung. Dưới loại tác động này thì không cần phải dùng bất cứ sức lực nào hết, nhưng vẫn có thể tùy ý khua đại chùy, và cũng vì lý do đó mà... Hiệu trưởng ạ, ta không có dừng lại được. Trên không trung, đại chùy quay cuồng, Tả Tiểu Đa cũng quay cuồng giống như con quay, đang mãnh liệt vật lộn cùng với không khí. Bất lực cầu cứu. Người cứ chơi đùa ta như vậy, sau đó tự mình rút lui, không quan tâm đến sao? Vậy ta phải làm sao đây? Hiệu trưởng à, người quá đê tiện rồi. Tên nhóc này. Diệp Trường Thanh cười cười bất lực, đột nhiên nghiêng mình bay lên. Hai cánh tay, mỗi một tay dính vào một cái đại chùy, sinh ra một lực hút lớn mạnh tới nỗi không thể tưởng. Cho dù Tả Tiểu Đa hành động, dùng lực ra sao, thì cuối cùng hai cái chùy vẫn bị Diệp Trường Thanh nắm chặt trong lòng bàn tay, không thể nào thoát khỏi. Cứ không chế chuyển động xoay tròn theo quán tính của Tả Tiểu Đa như vậy, cuối cùng xoay đủ 10 vòng mới chịu dừng. Tả Tiểu Đa ôm lấy bả vai, nét mặt đau khổ. Ôi trời ơi, nặng chết đi được. Diệp Trường Thanh nhất thời không biết nói gì. Đây thật sự là một người lạ kỳ. Tiên thiên cảnh cao giai, vận dụng vũ khí hạng nặng đến đan nguyên cảnh cũng chưa chắc có thể dùng được. Đánh rất là tinh tế, cuối cùng lại nói một câu quá nặng. Sau đó nhìn kỹ thì bả vai quả thật có hơi sưng. Quả thật Diệp Trường Thanh không còn lời nào để nói về chuyện này. Vừa rồi khi tên nhóc này đánh hai chùy chắc chắn là cầm không có nổi. Nhưng sức mạnh chiến đấu mà Tả Tiểu Đa có thể khai triển lúc này lại khiến trong lòng của Diệp Trường Thanh kinh ngạc một cách khó hiểu. Dựa vào đánh giá của Diệp Trường Thanh, chùy thứ nhất mà Tả Tiểu Đa đánh ra ước chừng có thể đập chết một thai tức sơ cấp. Gần như chính là như vậy. Nhưng chùy cuối cùng, cho dù là tu giả anh biến bình thường không trải qua quá trình kìm nén chân nguyên sao động mà trực tiếp đột phá, hầu hết đều sẽ không tiếp nhận nổi. Cho dù sử dụng binh khí, vẫn có khả năng không thể tiếp nổi. Mà cảnh giới tu vi hiện nay của Tả Tiểu Đa chỉ mới là cao giai tiên thiên, đến cả đỉnh tiên thiên nửa bước thai tức còn chưa đến. Yêu nghiệt như này, mặc dù Diệp Trường Thanh đã sống rất lâu rồi, nhưng vẫn là lần đầu gặp. Cách đánh ngang ngược đến mức hoàn toàn không thèm nói đến đạo lý. Rất tốt, thật sự rất tốt. Diệp Trường Thanh khẽ thở dài, trong tiếng thở dài pha tạp một sự hối tiếc nói không nên lời. Tên nhóc này thật sự quá xuất sắc, cũng quá trâu bò. Nhưng cũng vì vậy mà ý định đã được định sẵn của bản thân phải tan vỡ. Đến cả Viêm Dương Chân Kinh mà Bộ trưởng Nam cũng đã dạy cho rồi, thì sao có thể đồng ý cho Tả Tiểu Đa bái người khác làm thầy? Nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Bộ trưởng Nam dạy công pháp, Ngô Thiết Giang chế tạo chùy. Không có bằng chứng mà nói, thì thanh kiếm kia là của Đông Phương Đại Soái cho. Trong lòng Diệp Trường Thanh chỉ có thể mắng thầm. Mấy ông thần này đến để dọa ta sao? Thật sự đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nhưng đứa trẻ này rốt cuộc có la lịch ra sao? Lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt của Nhị Trung Thành Phường Hoàng nhiều lần nói rõ, chính xác rằng sau lưng của tên nhóc này không có ai, hoàn cảnh gia đình cũng rất là bình thường. Cha thì kinh doanh nhỏ, mẹ là nhân viên tài vụ, kim nội trợ trong nhà. Lúc này Diệp Trường Thanh đã có thái độ hoài nghi về cách nói này. Nếu là như vậy, những cơ duyên này của hắn từ đâu ra? Sao có thể được nhiều nhân vật lớn như vậy để ý? Chuyện này không đúng. Chỉ bởi vì hắn là thiên tài sao? Nhưng mà thiên tài trên đại lục này có rất nhiều. Sao những thiên tài khác lại không có đãi ngộ như vậy? Diệp Trường Thanh vốn muốn hỏi rõ, nhưng nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không dám hỏi. Bởi vì họ của Tả Tiểu Đa, họ Tả kia thật sự có liên quan quá lớn, lớn tới mức hắn không dám hỏi. Nếu đơn giản chỉ nói về cái họ kia thôi, thì chẳng qua chỉ là một cái họ nhỏ, không có gì đáng nói. Nhưng nếu như tổng hợp Viêm Dương Chân Kinh của Bộ trưởng Nam, chùy của Ngô Thiết Giang, kiếm của Đông Phương đại soái. Liên tưởng bốn người, tác dụng mà cái họ đó có thể liên quan đến, thật sự có hơi dọa người. Không phải cũng được, nhưng nếu như hỏi, lại phát hiện thật sự giống như thứ mà mình tưởng tượng. Vậy sẽ giống như bản thân tự ôm vào người một phiền phức cực kỳ lớn. Là loại phiền phức trầy một miếng da mà bản thân cũng có thể bị lột da. Đó cũng đẩy không đi. Ta không hỏi, ta không biết cái gì hết. Xem như Tả Tiểu Đa ngươi chỉ là một học sinh bình thường, không được hay sao? Xảy ra chuyện gì cũng không thể nào trách ta. Ai bảo các ngươi không chịu nói sớm? Các ngươi không nói thì làm sao mà ta biết? Các ngươi nói rồi, ta mới biết chứ. Ai kêu các ngươi không chịu nói sớm mà làm gì? Tả Tiểu Đà, thực lực của ngươi thật sự rất tốt. Lòng ta rất vui. Diệp Trường Thanh cười yên tâm nói. Nếu đã như vậy, thì thứ đồ này trả cho ngươi. Xem như không uổng công. Đến, lấy đại chùy đi. Tả Tiểu Đa ở bên này vừa lấy lại chùy, chỉ cảm thấy hoa mắt một lúc thì bản thân quay trở về sân cỏ trước biệt thự rồi. Còn Diệp Trường Thanh vẫn đang ngồi trên ghế tựa ở trước mặt mình, cơ thể hoàn toàn giống như chưa từng di chuyển. Sau đó chỉ nhìn thấy Diệp Trường Thanh lấy từ trong ngực ra một đồ vật màu đen, bằng cỡ một bàn tay, nhìn bằng mắt giống như một cái tháp sắt. Về chế tác, nhìn sơ qua thấy rất là cẩu thả, mặt ngoài còn có thể thấy được một vài dấu vết lồi lõm, tóm lại có thể nói rất là xấu. Kết thúc tập 92 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.